Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 312, chương 312, tử vong xiềng xích. Lionel Messi nghe được giáo đình bên ngoài tiếng chém giết vang lên. Không khỏi mê say, thần sắc vui mừng, giáo hoàng, ngươi nghe một chút, cỡ nào êm tai giết chóc thanh âm, ở mặt trời mọc phía sau. Giáo đình hội hoàn toàn hủy diệt, mà hắc ám nghị hội sẽ trọng sinh ở ánh mặt trời bên dưới. Ngẫm lại là biết bao tuyệt vời, dưới ánh mặt trời đại thế, lại bị bóng tối bao trùm. Tấm tắc, giáo hoàng, ngươi đúng là giáo đình tội nhân, mà ta Lionel Messi đúng là hắc ám nghị hội trong lịch sử nhất vĩ đại nghị hội trường. Lionel Messi say sưa ở ảo tưởng chiến thắng sau sự tình, mà đối diện giáo hoàng thì là sắc mặt ngưng trọng. Hắn thở sâu, Lionel Messi, ngươi nghĩ quá đơn giản. Nói xong, giáo hoàng thân hình chậm rãi di chuyển ở giữa không trung. Hai cánh tay bỗng nhiên vừa nhấc, đột nhiên, ở sau lưng hắn giáo đình trong đại điện, một luồng thần mang lao ra, trực tiếp chui vào giáo hoàng trong cơ thể. Không được. Ngăn lại hắn, nhanh, Lionel Messi không biết vì sao, trong lòng mọc lên hồi hộp, giống to hơn, thân hình lóe lên sẽ động thủ, đường đường nửa bước độ kiếp thực lực, đủ để gọi là có 102 thiên hạ, mười mấy đạo hắc ám nghị hội thân ảnh hướng phía giáo hoàng oanh sát đi. Nhưng là một đạo thân ảnh gầy gò đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trên khuôn mặt có lấy phong đãng không kềm chế được cười. Tấm tắc, ta làm sao nhìn như vậy không quen có người giả trang đâu. Thực sự, đặc biệt ngươi, chó má Lionel Messi, lời của ngươi nói làm cho tiểu gia ta rất đáng ghét. Biết không, Diệp Lăng chắn hắc ám nghị hội một đám cường giả trước người. Khẽ cười lạnh, mà ở phía sau hắn giáo hoàng thì là rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Diệp Lăng sẽ ra tay, còn đứng ngây đó làm gì? Có chiêu số gì nhanh lên bắt chuyện bọn họ a? Muốn không phải là ta thân ái lão bà đại nhân cầu ta, ngươi cho là ta sẽ quản ngươi cái này lão bất tử ra hỏa? Diệp Lăng quát lạnh, hắn xuất thủ nguyên nhân ban đầu xem hắc ám nghị hội đám này ra hỏa không vừa mắt bên ngoài. Trọng yếu hơn chính là Alice thỉnh cầu. Nếu như bởi vì Diệp Lăng đem giáo đình làm hỏng hơn phân nửa mà đưa tới giáo đình diệt vong, như vậy Alice cho là mình chính là một cái lớn nhất tội nhân. Từ đâu tới hoa hạ tiểu tử, thực sự là bị hóa điên. Các ngươi đi làm thịt giáo hoàng, ta và cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa hào hào vui đùa một chút. Lionel Messi cười nhạt. Tại hắn thân hình chung quanh mười mấy bóng người đều là điên cuồng vọt một cái. Chỗ sung yếu hướng giáo hoàng bên người. Nhưng là đột nhiên, tốc độ nhanh nhất một cái kim đan kỳ trưởng lão đi nhanh. Tới cũng mau, cả người đột nhiên ngược lại bay. Tốc độ rất nhanh, làm người ta căn bản không phản ứng kịp. Đông, cái này bi thương trưởng lão trực tiếp té ở trên mặt đất. Thân hình dĩ nhiên đều co quắp, miệng sùi bọt mép, đầu rơi máu chảy. Cái quái gì vậy, cũng dám đem tiểu gia ta lời nói trở thành gió thoảng bên tai. Cho các ngươi nếm thử tiểu gia ta cục gạch lợi hại. Diệp Lăng mang theo cục gạch, lăng ở giữa không trung. Rất có một bộ một người canh giữ cửa ngõ vạn phu mạc địch dũng mãnh. Thực lực cường đại trực tiếp chấn nhiếp hắc ám nghị hội hết thảy cường giả. Cùng tiến lên, dám can đảm ngăn cản hắc ám nghị hội người, hết thảy đều phải chết. Đem linh hồn của hắn đưa cho ma chủ. Lionel Messi quát lớn, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Thân kiếm có hắc quang, ở ảm đạm lưu chuyển hắc quang hạ, còn có lấy ban bác màu xanh đồng. Không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt nhất trảm, hồn vào địa ngục, oanh, Lionel Messi xuất thủ, to lớn lực lượng có thể dùng trường kiếm trong tay u hắc ám quang ầm ầm chói lóa mắt. đâm rách thương khung, lả tả, kiếm quang tán loạn mà đến. Diệp Lăng cười nhạt, giơ tay lên trong cục gạch hung hăng vỗ tới. Trong cơ thể bát đại kim đan điên cuồng xoay tròn, gầm thét linh lực ở Diệp Lăng trong cơ thể bắt đầu khởi động. Kẹt, một tiếng sợ vang, Lionel Messi nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Trường kiếm trong tay của hắn đánh vào Diệp Lăng trong tay cục gạch đen trên, lại bị Diệp Lăng một cục gạch cho đập sai lệch. Hơn nữa, này cổ lực lượng cuồng bạo không gì sánh được, lộ ra thân kiếm trực tiếp đánh vào Lionel Messi trên thân. Ủng có lấy nửa bước độ kiếp thực lực, Lionel Messi nhất thời sắc mặt đại biến. Ao ao, Lionel Messi thân ảnh không ngừng lui ngược lại. Mà bên người hắn mười mấy cường giả đã điên cuồng hướng phía Diệp Lăng lướt đi. Tử vong xiềng xích, tỏa hồn, khóa mệnh, hiu hiu hiu, hơn 10 vị cường giả cùng nhau xuất thủ. Từng đạo màu đen tia sáng từ bàn tay của bọn họ trung hoàn lượn quanh mà ra. Những thứ này màu đen tia sáng hư huyễn, phiêu miểu, thậm chí có chút không chân thực. Hơn nữa hắc quang bắt đầu khởi động, tản ra một đặc biệt huyền diệu khí tức, mười mấy đạo tia sáng trong nháy mắt đã ràng buộc ở tại Diệp Lăng trên thân. Khi này mười mấy đạo tia sáng màu đen hoàn toàn quấn quanh ở Diệp Lăng trên người thời điểm, đột nhiên quang mang phóng khoáng, hơn 10 vị cường giả cắn răng, tử vong xiềng xích, khóa mệnh, oanh. Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được bên trong thân thể mình sinh mệnh lực lượng ngay ngắn nhưng bị một cường đại huyền diệu năng lượng cho điên cuồng hấp thu. Cùng tiểu gia ta chơi bộ này, các ngươi còn rất non. Diệp Lăng hét lớn, trong cơ thể cửu u đế công điên cuồng mở ra, một đáng sợ khủng bố sức cắn nuốt nhất thời bạo phát. Ong ong, cái kia từng đạo màu đen tia sáng dĩ nhiên tại Diệp Lăng thân hình mặt ngoài chuyển ba động, lại có chút muốn giải tán xu thế. Không được. Tử vong xiềng xích, tỏa hồn, hơn 10 vị cường giả sắc mặt nhất thời biến đổi, thấp giọng giống to hơn, trong cơ thể dĩ nhiên bạo phát ra nhất cỗ quỷ dị lực lượng. Diệp Lăng cũng là giống to hơn, thân hình chấn động, một tán loạn khí tức phóng lên cao, ngay sau đó, hắn thân hình bỗng nhiên chấn động, cảm giác được một đau đớn kịch liệt tràn ngập não hài. Cùng tiểu gia ta chơi loại này quỷ dị thủ đoạn, múa rìu qua mắt thở. Diệp Lăng giống to hơn, ngón tay nhanh chóng bắt, từng luồng tối nghĩa khó giải lực lượng tại hắn ngũ chỉ trong lúc đó lượn lờ nhảy lên. Sinh tử cửu ấn, cho tiểu gia ta diệt. Ông, đột nhiên, ở Diệp Phăng thân thể bốn phía, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo trắng đen xen kẽ dấu ấn. Chậm rãi chồng chéo, lóe ra đáng sợ khủng bố năng lượng. Cái kia từng đạo đáng sợ dấu ấn ầm ầm xuất kích. Tại hắn thân hình chung quanh tất cả hắc ám nghị hội cường giả, từng cái đều là sắc mặt kinh hãi, cảm nhận được nồng nặc tử vong uy hiếp. Không được, chạy mau. Mười mấy cường giả xoay người bỏ chạy, mà bị tử vong xiềng xích cho nhốt Diệp Lăng thân hình bỗng nhiên chấn động, ngửa mặt lên trời gào thét, quấn quanh ở hắn thân hình chung quanh xiềng xích ầm ầm nghiền nát. Muốn chạy trốn, ý nghĩ kỳ lạ, hưu, từng đạo đáng sợ sinh tử cửu ấn hướng phía cái kia chạy trốn mười mấy hắc ám cường giả oanh khứ. Tốc độ cực nhanh. Đang ở chạy trối chết hắc ám nghị hội cường giả căn bản không cách nào né tránh. Ung ung, thanh âm ù ù, cái kia từng cái cường giả thân hình chấn động, vô lực ngã trên mặt đất, trong miệng tiên huyết không lấy tiền tựa như phun tới, từng cái sắc mặt tái nhợt. Lionel Messi nhận lấy cái chết. Diệp Lăng điên cuồng nộ giống, cầm trong tay đả thần thạch, uy phong lẫm lẫm. Đối diện Lionel Messi thân hình bỗng nhiên chấn động, dĩ nhiên cười gằn, hoa hạ tiểu hữu, đa tạ, chẳng qua tiếp đó, hay là giao cho ta đi, trận này chiến tranh, là giáo đình cùng hắc ám nghị hội số mệnh, không nên liên lụy đến ngươi. Đúng lúc này,